Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 932, chương 932, ổn định giá cổ phiếu. Lý Anh Nam hỏi xong Vương Thế Khoan, lại hỏi thăm Hà Văn Triệt đối với tình huống lần này thấy thế nào. Có cái gì tương đối tốt đề nghị có thể sách. Hà Văn Triệt nhìn lấy Vương Thế Khoan một mặt dương dương đắc ý bộ dáng. Trong nội tâm một bên là xem thường, một bên cũng đang cố gắng suy nghĩ biện pháp giải quyết. Một lát sau, hắn mới lên tiếng, cầu viện ngoại giới thật là biện pháp một trong. Nhưng là đến từ ngoại giới có thể không chỉ là trợ lực, vẫn là có không ít áp lực. Trương Dịch trong tay tư bản lực lượng quá lớn, đã để chúng ta mệt mỏi ứng đối. Sợ nhất chính là, lúc này khẳng định sẽ có thật nhiều trên quốc tế tài chính cá sấu lớn. Thừa cơ theo Trương Dịch bọn họ cùng một chỗ đối kinh tế của chúng ta khởi xướng trùng kích. Điểm này là có thể đoán được, đồng thời vô cùng phiền phức. Cho nên ta cảm thấy, cởi chuông còn cần người buộc chuông. Muốn giải quyết lần này vấn đề, chúng ta trước tiên cần phải cùng đối diện liên hệ. Mời Trương Dịch ngừng tay đến, tốt nhất có thể ngồi xuống cùng chúng ta đàm phán. Mọi người không cần đến đao binh gặp nhau, sau cùng nói không chừng là cái lưỡng bại câu thương kết quả. Ngoài ra ta cho rằng, chúng ta cần muốn cân nhắc đình chỉ áp dụng hối suất cố định. Lời này vừa nói ra, hiện trường Lý Anh Nam, Vương Thế Khoan cùng Quách Phượng Nghi đều kinh ngạc nhìn về phía Hà Văn Triệt. Vương Thế Khoan kích động nói, Hà Văn Triệt, gì đại trụ cột cái? Ngươi có phải hay không tại thần đàn phía trên ở lâu? Cho nên quên chính mình là cái phàm nhân. Người có biết hay không chúng ta Đông Cực Đảo có được hôm nay tự do kinh tế cỡ nào không dễ dàng. Dựa vào là còn không phải liền là cùng USD móc nối. Mới có thể để cho đại lượng phần ngoài tiền tài chảy vào thị trường sao. Nếu như đình chỉ áp dụng hối suất cố định, ngược lại áp dụng hối giá thả nổi, sẽ đối với toàn bộ Đông Cực Đảo tự do thị trường kinh tế tạo thành đà kích cực lớn. Hà Văn Triệt khoanh tay, thản nhiên nói, tuy nhiên nói như vậy sẽ đối với toàn bộ thị trường sinh ra ảnh hưởng. Nhưng là tối thiểu nhất, có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, tránh cho tương lai lại xuất hiện dạng này bị người ta bán khống tình huống xuất hiện. Bởi vì cái, gọi là đau dài không bằng đau ngắn mà. Nếu như chờ đến tổn thất nặng nề mới nghĩ đến cải biến tỷ lệ hối đoái, vậy liền thật hối hận không kịp. Lý Anh Nam lúc này liền nói, Hà Văn Triệt, ngươi không cần đến bi quan như vậy mà. Chúng ta bây giờ còn chưa tới như vậy nghiêm trọng thời khắc, mà lại chúng ta còn có phong phú ngoại tệ dự trữ có thể vận dụng. Sửa đổi tỷ lệ hối đoái đề nghị này, vẫn là đừng nói nữa. Lý Anh Nam làm chấp chính quan, có thể không nguyện ý làm loại chuyện này, bởi vì như vậy sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều tư bản lợi ích. Đến lúc đó Lý Anh Nam cần vì chuyện này cõng nồi, nàng làm sao có thể đầy đủ đáp ứng. Hà Văn Triệt nhìn thấy đề nghị của mình không được cho phép, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Nếu là như vậy, cái kia cũng chỉ phải kỳ đợi trong tay chúng ta tiền tài tăng thêm ngoại tệ dự trữ đầy đủ sử dụng đi. Nhưng là Đông Điện tập đoàn giá cổ phiếu là chúng ta trước hết ổn định, nó là không thể sụp đổ mất. Đề nghị này để Quách Phượng Nghi sắc mặt hòa hoãn không ít. Không sai, ta đề nghị quan phương lập tức cho Đông Điện tập đoàn mở ra cho vay hạn mức, để cho chúng ta trước tiên đem giá cổ phiếu ổn định lại. Hắn nói qua thân đến, ngữ khí kiên định đối Lý Anh Nam nói ra, hiện tại Đông Điện tập đoàn giá cổ phiếu tuyệt đối không thể xuống chút nữa rơi mất. Vô luận như thế nào, ngày mai thị trường chứng khoán khai trương về sau, chúng ta muốn đem Đông Điện tập đoàn giá cổ phiếu để lên. Lý Anh Nam cau mày, nàng suy tư ngắn ngủi vài giây đồng hồ, thì nhẹ gật đầu đồng ý xuống tới. Tốt a, buổi tối hôm nay ta lại triệu tập bên trong dân ngân hàng cùng các bộ môn người phụ trách, thương lượng một chút chuyện này đi. Bây giờ bọn họ có thể làm, cũng chỉ có bộ dáng này. Nhưng là lớn nhất để bọn hắn không vững vàng điểm ở chỗ, ai cũng không rõ ràng Trương Dịch trong tay đến cùng nắm giữ lấy bao nhiêu tiền. mà lại hắn đến tột cùng muốn làm đến mức nào mới bằng lòng bỏ qua. Mấy người theo khách sạn rời đi về sau, Lý Anh Nam ngồi lên chính mình cấp cao xe hơi. Đây là nàng nhậm chức về sau đặc biệt bỏ ra hơn 1.000 vạn mua cao cấp nhà xe. Nàng đối bí thư bên cạnh nói ra, lại cùng người đối diện liên lạc một chút đi. Nhìn xem có thể hay không trực tiếp cùng Trương Dịch nói chuyện. Sự tình lần này gây quá phiền toái, không thể tiếp tục nữa. Cái này Trương Dịch, thật sự là không có chút nào ngoảnh đầu bờ biển hai bên tình nghĩa. Bọn họ không phải mỗi ngày hô hào cái gì đồng bào sao? Chẳng lẽ không rõ ràng làm như thế nguy hại lớn bao nhiêu? Thật sự là quá phận. Một bên thư ký nghe được lời nói này về sau, yếu ớt nói, lãnh đạo, trước đó ngài cũng không phải nói như vậy. Ngài không phải trăm phương ngàn kế cùng người đối diện phủ nhận sở quan hệ sao? Hiện tại còn nói lời kia. Lý Anh Nam sửng sốt một chút, bởi vì bị thư ký phơi bày chính mình mà giận dữ. Để ngươi làm việc ngươi thì làm việc, từ đâu tới nhiều như vậy vấn đề? Còn dám lắm miệng cẩn thận ta xào ngươi cá mực. Thư ký sắt rụt lại đầu, nhanh đi phác thảo thanh minh bản dự thảo đi. Lý Anh Nam chán nếp nhăn giống như là bánh bao phía trên điệp giống như. Nàng nâng cầm của mình suy tư nửa ngày, đến đón lấy đem phải đối mặt tình huống vô cùng không lạc quan. Đông cực đảo tiền tệ cùng ngoại tệ dự trữ, trên thực tế tổng lượng cũng cứ như vậy chút. Dù sao những năm này phát triển kinh tế không phải đặc biệt thuận lợi, không có khả năng có nhiều tiền như vậy. Nếu như lần này đối mặt địch nhân chỉ có Trương Dịch một cái, nàng có sung túc lực lượng có thể chống cự được. Nhưng là chiếu tình thế trước mắt đến xem, nghe thấy được mùi tanh cá mập nhóm cũng bắt đầu chậm rãi xúm lại đến đây. Suy tư một phen về sau, nàng cầm lên điện thoại di động của mình đến, đánh một cái quốc tế điện thoại. Lúc này ở địa cầu một bên khác vừa vặn là buổi sáng. Phiêu lượng quốc cho cung bên trong, nồi vụ chim thẻ dày ngươi chính tại xử lý chuyện ngày hôm nay vụ. Lúc này, thả tại điện thoại trên bàn vang lên. Nàng nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện, phía trên rõ ràng là Lý Anh Nam tên tiếng Anh chữ. Cái này khiến thẻ dày ngươi không khỏi nhíu mày. Đợi đến chuông điện thoại vang lên một hồi lâu, mới kết nối. Uy, là thẻ dày ngươi nữ sĩ sao? Ta là Louise, đã lâu không gặp, gần đây thân thể được chứ? Lý Anh Nam một mặt nịnh nọt bộ dáng, cười ha hà cùng thẻ dày ngươi chào hỏi. Lấy cấp bậc của nàng, là không có tư cách trực tiếp cùng phiêu lượng quốc chấp chính quan trò chuyện. Ngày thường phụ trách cùng với nàng liên hệ đều là vị này thẻ dày ngươi nữ sĩ. Há, Louise A, gần nhất ta cũng không tệ lắm. Trước mấy ngày xem lại các ngươi nhà bảo bột qua đời, thật để cho ta cảm thấy vạn phần tiếc nuối. Lần sau có cơ hội ngài đến Đông Cực Đảo đến, ta nhất định vì ngài chuẩn bị một đầu thuần chủng Caucasus chó săn. Cảm ơn, Louise lãnh đạm nói. Lúc này gọi điện thoại cho ta, là có chuyện gì không? Louise làm phiêu lượng quốc nội vụ, tự nhiên là đã sớm biết Đông Cực Đảo bây giờ gặp phải tình huống. Nhưng là sự tình này, nguyên bản là bọn họ phiêu lượng quốc thói quen trò chơi quy tắc. Tự do thị trường, bản thân liền là chống đỡ dạng này tự do mậu dịch. Phải biết, bọn họ phiêu lượng quốc không ít tư bản đại lão, thậm chí ngay cả bản quốc tiền tệ cũng dám bán khống. Bởi vậy Đông Cực Đảo cái này lớn chừng bàn tay tiểu địa phương phát sinh vấn đề, đối thẻ dày ngươi tới nói cũng chính là không cảm thấy kinh ngạc. Thậm chí nàng nhận được tin tức, phiêu lượng quốc một số đại tư bản đều chuẩn bị đối Đông Cực Đảo hạ thủ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.